Siêu cấp cưng chiều, chương 744, năm Hạ đang ở thành phố Chaimen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Chí Viễn gối đầu giường, hiểu rõ còn cố giả vờ hồ đồ. Cậu nói linh tinh cái gì? Thường Úc xoay người lại, dựa lưng lên bệ một cửa sổ, treo chân trước người. Có phải nói linh tinh không tự ông hiểu rõ? 22 năm, số tiền đầu tư vào quỹ tín thác của nhà họ Hai Minh là được giao dịch ở ngân hàng UBS. Ông cho rằng tôi không tra ra được sao? Lê Tiếu nhìn màn hình điện thoại, trên đó là hình tầm cửa phòng phân tích quặng indium. Lê Tiếu cong môi, liếc Mạc Giác, không nói gì. Thấy vậy, Mạc Giác lại trượt xuống, màn hình hiện lên một phần hồ sơ. Em nhìn thêm đi, có phải hầm mỏ này thuộc về chúng ta không? Mạc Giác không biết chữ kia là gì, nhưng lúc ở nhà chính, cô thấy rõ thiện bảng bộ thủ, một thiên hàng là kim, một là nhân. Bộ kim viết đứng là F, bộ nhân là K, chữ mà Mạc Giác thấy là 8 nguyên tố indium. Nếu lầm đường lạc lối, quả thật hậu họa vô cùng. Lê Tiếu chuẩn bị xuống xe, Vệ Lãng ngồi hàng trước bỗng nhắc nhở. Đường chỉ ra rồi, dưới lầu khu nội trú, bóng người màu đen cao ngất của Thương Úc vững bước đi đến chỗ họ. Lê Tiếu dặn dò Mạc Giác đừng chạy lung tung rồi đẩy cửa bước xuống. Vệ Lãng ở hàng trước thích thú quay đầu quan sát tường tận Mạc Giác. Người anh em được đấy, ban ngày ban mặt chạy đến phòng phân tích của người ta chụp lén hồ sơ. Mạc Giác chỉnh nón nỉ của mình, dựa lưng ghế, kiêu ngạo hất cằm. Chuyện của chủ nhà, tài xế như anh đừng lắm miệng. Vệ Lãng, Thương Úc cong môi, ánh mắt thản nhiên sâu xa. Ông ngoại, nếu muốn nhà họ Minh rút lui êm đệ 2P, ông không nên lựa chọn gia tộc Chaimen. Dưới lầu bệnh viện Hoàng gia, Vệ Lãng chậm rãi dừng xe. Anh ta vịn tay lái không quay đầu nhìn, thấy hai chị em còn đang thấp giọng trao đổi gì đó nên không quấy rầy. Mạc Giác giơ điện thoại cho Lê Tiếu xem, thỉnh thoảng trượt màn hình vài cái, tỏ vẻ đắc ý. Em nhìn cái này, có phải quặng mỏ 1 gram giá 10.000 như bác đã nói không? Mạc Giác, a, một tiếng, thẳng thắn, chị không thó cái gì hết, dùng điện thoại chụp lại thôi. Lê Tiếu chợt thở dài, lần sau muốn làm gì phải bảo em biết trước, người chị này của cô đúng là rất lợi hại, xông vào địa bàn của người khác mà như ở nhà vậy. Ai là tài xế hả? Anh ta đường đường là nhị thủ lĩnh của công xưởng công nghiệp quân đội Park Ma, đường chủ của nhị đường ấm đường, sao có thể là tài xế? Vệ Lãng câm nín nhìn Mạc Giác, siết chặt vô lăng, mắng bằng tiếng Park Ma. Mạc Giác sụ mặt, đáp trả bằng tiếng Park Ma. Cách chương.